Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 26, nhập viện. Gocchuyenaudio.com. Chép 26, nhập viện sân bay Nội Bài. Một nanogam con trai cao ráo, body cực chuẩn, mái tóc nâu, đeo mắt kính râm bước xuống máy bay làm bao cô gái chết mê chết mệt, anh ta hướng tới chiếc Ferrari. Ông quản gia cúi đầu chào, mừng thiếu gia đã về. Ừ, bọn chúng có biết tôi về cô, anh nói versus giọng không độ C. Thưa cô, ông quản gia cung kính. Được rồi, tôi tới chỗ bọn chúng. Anh bước lên xe rồi ông quản gia cũng lên chiếc xe sau. Biệt thự của nó vừa mới về nhà, thật ra vì vết thương đau và dỉ máu nên nó về trước và kiếm đại lý do gặp mẹ để về. Nó vào nhà cách cửa chừng mấy bước, nó quăng cặp xuống sofa mở dây kéo áo khoác ra, chiếc áo trắng đã đỏ cả một phần lớn vì máu. Mắt nó mở đi, đầu óc quay vòng vòng, bước loạng choạng. Bộp, nó ngã xuống nền và ngất lịm đi. Két, vừa đúng lúc một chiếc xe dừng trong gara. Ân con trai Luce nãy bước xuống và vào nhà thì thấy nó ngất xỉu dưới sàn. Anh vội chạy tới, Nancy em bị sao dậy, tỉnh lại đi. Anh lay lay ân nó bỗng thấy chiếc áo có máu thì vội bế nó vào xe phóng đi. Trường học tụi nó thiếu nó nên cảm thấy buồn, Jenny ngồi mà cứ thấy khó chịu trong lòng. Cô biết nó có sao cô nữa, chắc cô có gì đâu, nó đi gặp mẹ mà. Jenny bỗng đơ ân chữ, mẹ, cứ nhảy trong đầu cô. Thôi chết, Jenny bỗng dưng đứng lên nói làm cả lớp ngơ ngác nhìn cô. Có chuyện gì hả VK? Johnny hỏi, đi về thôi mau lên. Jenny vội xách cặp bỏ đi, cả bọn cũng đi theo. Biệt thự, Jenny chạy lên phòng nó và các phòng khác kiếm M. Ân vẫn có hiểu chuyện gì? Mày bị gì vậy hả? Anna lôi Jenny lạ, mày có nhớ Nancy nói là đi gặp mẹ cô? Jenny, nhớ, Anna, nhưng mà mẹ đang ở Mỹ mà. Jenny dứt lời cả bọn đơ toàn tập. Dậy chứ nó đi đâu? Jessica lo lắng, bình tĩnh đi, lỡ em ấy đi ba hay lo việc công ty sao? Jackson trấn an, em gọi cho các ba nó thường đi rồi mà cô có. Jenny, chúng ta chia ra đi kiếm cô ấy đi. Hắn gấp rút, hai ngày sau, nó từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng toàn một màu trắng, mùi thuốc khử trùng xông vào mũi nó ghét nhất là mùi này. Tỉnh rồi à, một giọng nam lạnh lùng vang lên, giọng ai mà nghe quen quen cô lẽ. Cô phải anh ấy vẫn ở bên Perry mà, nó ngước lên nhìn ân đó, đập vào mặt nó là khuôn mặt rất điển trai nhưng rất quen thuộc, nó đơ. Ngạc nhiên lắm sao, anh hai, anh về khi nào? Nó lắp bắp, anh mà cô về kịp là em cô biết sẽ như thế nào? Anh nói giọng pha chút giận, hi hi, em xin lỗi mà, nó cười trừ, em làm gì mà bị thương? Đánh lộn đúng cô, anh, chỉ có hai là hiểu em nhất, nó, còn ăn uống thiếu dinh dưỡng nữa. Anh hai yêu vấu, em biết lỗi rồi mà. Nó khoác tay anh, tạm tha cho em đó. Anh, cảm ơn hai, mà em ở đây bao lâu rồi? Nó thắc mắc, hai ngày rồi. Anh, hả, anh báo cho tụi kia biết chưa? Nó hốt hoảng, chưa, anh, chết em rồi, thế nào tụi nó cũng đi kiếm em cho xem. Nó, hai ơi, về nhà đi, em khỏe rồi. Nó nhõng nhẽo, được rồi, để anh làm thủ tục xuất viện. Anh nói rồi bước đi. GTNV, Huỳnh Văn Gia bảo, Lucas, anh hai nó em họ Jackson, 18T, body chuẩn cô cần chỉnh, rất đẹp trai, lạnh lùng như em gái, cô thích con gái chữ âm thân, giỏi võ và vũ khí, chủ tịch tập đoàn QP, cực kỳ thương và cưng chiều em gái, IQ 300. 300, gọi tên tiếng Anh luôn, biệt thự. Mấy ngày nay cả bọn cô ai ăn, ngủ được, ai cũng lo lắng cho nó suốt ngày đi kiếm nó. Cả bọn đang ngồi ở sofa, thì có một chiếc xe dừng trong gara, nó và Lucas bước xuống, cả bọn thấy vậy giận dữ. Trừ Jackson đang đơ, M. Ân cô IPT anh hai của nó ngoài Jackson, Jackson rất sợ anh hai nó mặc dù Jackson là anh. Tụi tao kiếm mày mấy ngày nay mà mày đi versus trai hả? Jenny tức giận, tao, Gocchuyenaudio.com. Nó ấp úng, uổng công tao lo lắng cho mày. Anna buồn, ân buồn nhất là hắn, cô lẽ nó có bạn trai rồi. Đừng hiểu lầm Nancy, em ấy bị thương và ngất xỉu nên anh đưa em ấy vào bệnh viện. Lucas nói làm Jackson rùng mình. Chết rồi, Lucas kêu mình chăm sóc Nancy kỹ càng đừng để nó xảy ra chuyện mà bây giờ em ấy phải nhập viện, lần này mình chết chắc. Mày bị thương hả? Jessica lo lắng, tao xin lỗi đã hiểu lầm mày. Jenny, tao cũng vậy. Anna, thôi tao vừa về mệt quá cho tao lên phòng đi. Úc, Jenny, CMT ủng hộ em IKIKKKIUUUM ân nhiều. Khách chương.